Sống lại, ta đích thân dạy dỗ quý tử, quý nữ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi hài tử sinh non mà chế, tê yểu, trên người Vân Sơ đã mất đi phong hoa của đích nữ phủ tướng quân, dần dần trở nên trầm mặc nhu thuận. Đã 4 năm, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được dường như đại tiểu thư Vân gia trong quá khứ đã sống lại. Phu nhân dĩ nhiên nên phạt, thấy Tả Cảnh Ngọc không nói gì, Hạ Ma Ma đứng bên cạnh hắn lên tiếng. Chỉ là vừa mới vào xuân, đêm lạnh, đại thiếu gia thân thể yếu ớt. Lời còn chưa nói hết, nàng ta liền cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo. Sắc mặt Vân Sơ lãnh đạm, ở Vân gia chúng ta, chủ tử nói chuyện, nếu hạ nhân chen vào, sẽ phải vả miệng. Hạ Ma Ma cũng là quan tâm An Ca Nhi, Tả Cảnh Ngọc lên tiếng. Quả thật An Ca Nhi làm sai, quỳ ở từ đường 2 ngày, chắc chắn có thể nghĩ thâu suốt sự việc quan trọng. Ta tới là hy vọng phu nhân đừng để Vân gia biết chuyện này. Hắn còn hy vọng Vân gia đề bạt An Ca Nhi, dĩ nhiên không thể để lỗi của An Ca Nhi bị người ta nắm được. Phu quân yên tâm, ta biết cả. Vân Sơ uống ngụm trà, khóe miệng mỉm cười nói. Nói ra ta còn không biết Hạ Ma Ma tên gì. Hạ Ma Ma vâng lời đáp. Nô tỳ chẳng qua là một hạ nhân, tên không hay ho gì, không tiện cho phu nhân biết. Hạ Ma Ma còn chưa tới 30 tuổi, nghe nói còn chưa có hôn phối. Vân Sơ tiếp tục nhìn nàng ta. Chỗ ta lại có một mối hôn sự tốt. Nô tỳ không dám. Hạ Ma Ma khom người. Bát tự của nô tỳ không tốt, đời này sẽ không gả cho ai. Tuổi đã lớn, đã sớm không còn suy nghĩ đến phương diện này, ý tốt của phu nhân nô tỳ xin nhận. Tạ Cảnh Ngọc đứng dậy, còn có công vụ phải xử lý, ta đi trước, phu nhân cũng đừng để mình quá mệt. Nhìn bọn họ một trước một sau đi ra Ngọc Xanh Cư, con ngươi Vân Sơ híp lại. Nàng có thể cảm nhận được, Hạ Thị không có tâm tư muốn trở thành chủ mẫu. Bất cứ nữ nhân nào, vì một nam nhân sinh nhi dục nữ, nghĩ cách ở lại bên cạnh nam nhân này, sợ là đều muốn trở thành chính thê. Vì sao Hạ Thị này cam nguyện làm nô tỳ, không có một chút oán trách? Kiếp trước khi lâm chung, nàng vẫn luôn bôn ba vì chuyện của Vân gia, chưa từng suy nghĩ kỹ thân phận của Hạ Thị. Sống lại lần nữa, không thể hồ đồ như vậy. Đêm nay, Vân Sơ lục lại tất cả mọi chuyện từng xảy ra trong kiếp trước, cho tới tờ mờ sáng mới ngủ. Nàng thế mà lại mơ thấy đêm động phòng hoa trúc, lưu luyến đêm đó thấm vào cốt tủy. Nàng còn mơ thấy mình đang mang thai, người không biết thêu thùa như nàng đã học thêu rất nhiều giày hổ đầu vào lúc mang thai. Mộng cảnh đột nhiên thay đổi, một vũng M, Á, U lớn lan tràn, bên tai là đủ loại âm thanh. Không hay rồi, phu nhân chảy rất nhiều máu, hài tử sinh non rồi, người đâu, tiểu thiếu gia cuối cùng cũng được sinh ra. Vì sao tiểu thiếu gia không khóc, sao giống như không có hơi thở, trong bụng phu nhân còn có một hài tử, hình như cũng không còn thở. Phu nhân nhìn thấy tử thai sẽ đau lòng băng huyết, mau đưa hài tử ra, không. Đừng, Vân Sơ bỗng mở to mắt, lúc nàng mang thai, bụng rất lớn, cho tới khi sinh mới biết hóa ra là Long Phụng Thia. Nhưng mẫu thân là nàng ngay cả cốt nhục thân sinh cũng chưa nhìn một cái, hài tử đã tắt thở bị đưa đi. Hải tử chôn ở đâu, tới C, H, E, T nàng cũng không biết. Phu nhân, sao vậy, nghe thấy tiếng của nàng, Thính Sương vội vàng xông vào, thấy nàng đầm đìa mồ hôi, vội vàng lấy nước cho nàng tắm. Vân Sơ ngâm trong thùng tắm, cuối cùng mới đè nén cảm xúc trong mơ xuống. Lúc này sắc trời đã sáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mặc đồ xong, người thỉnh an bên ngoài cũng tới. Phu nhân, mẫu thân, thấy nàng ra, tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy hành lễ. Ánh mắt của Vân Sơ lướt qua mọi người, Tạ Cảnh Ngọc không phải người dung tục, hắn chỉ có 3 di nương. Ánh mắt của nàng rơi lên người 1 di nương trong đó, đây là nha hoàn bồi gả mà nàng dẫn vào Tạ phủ, Thính Vũ, bây giờ là Vũ di nương Tạ gia. 5 năm trước, khi nàng mang thai, Thính Vũ lén nàng leo lên giường của Tạ Cảnh Ngọc. Hài tử của nàng C, H, Ế, Tê Yểu, mà Thính Vũ thuận lợi sinh Hạ Tam thiếu gia Tạ gia, Tạ Cảnh Ngọc bèn đưa hài tử của Thính Vũ tới bên cạnh nàng. Nàng đích thân đặt tên cho hài tử, Tạ Thế Doãn. Nếu nói Tạ Thế An là trưởng tử nàng dốc tâm huyết nhiều nhất, vậy thì Tạ Thế Doãn là đứa nàng thương nhất. Hài tử này đã trị khỏi nỗi đau mất con của nàng, để nàng đi ra từ trong bi ai tuyệt vọng vô biên, để cuộc sống của nàng có gửi gắm. Nàng thật sự coi Tạ Thế Doãn là nhi tử thân sinh của mình, nhưng sau này. Mẫu thân, Tạ Thế Doãn vùi đầu vào trong lòng Vân Sơ, dựa vào nàng làm nũng. Vân Sơ cười nhạt, Doãn ca nhi đã 4 tuổi rồi, phải hiểu quy tắc. Thính Vũ ngẩng đầu nhìn, phu nhân luôn thương Doãn ca nhi nhất, chỉ cần Doãn ca nhi làm nũng, phu nhân sẽ ôm vào lòng thân thiết dỗ dành sủng chiều. Nhưng bây giờ, phu nhân chạm cũng không chạm hài tử, trong mắt còn có xa lạ và đề phòng. Nếu không phải từ nhỏ đã hầu hạ phu nhân trưởng thành, nàng ta cũng không phát giác được cảm xúc nhỏ bé này của phu nhân. Vũ Di Nương khai chi tán diệp cho Tạ gia, lại vẫn luôn không có viện tử của riêng mình. Vân Sơ cười nói, căn viện trống phía đông Tạ phủ, sau này cho Vũ Di Nương và Doãn ca nhi sống. Thính Vũ ngơ ra, sau khi trở thành Di Nương, nàng ta vẫn luôn sống trong viện của phu nhân, Doãn ca nhi cũng sống ở đây, cho nên có quan hệ thân thiết với phu nhân. Nếu sống ở phía đông, sau này muốn tới chỗ phu nhân một chuyến đều khó, phu nhân còn sẽ sủng ái Doãn ca nhi không? Cách chương.